Thiên đạo đồ thư quán, chương 3184, người tin không? 1. Góc truyện audio.com, người, nằm mộng cũng nghĩ không ra kính thế mà có thể phóng thích sấm sét mưu vu, dị linh tộc hắc giáp mặt mũi phát điên, đồng thời gào thét. Rất nhiều binh sĩ cũng bị điện giật choáng đầu hoa mắt, tất cả đều bị nội thương. Còn tưởng rằng là thứ tốt gì, không nghĩ tới là cái này, vừa định rút tay, liền nghe Ngân Giang thống lĩnh áy náy nói. Xấu hổ, thao tác có chút sơ suất, hình như cho tính sai, các ngươi tiếp tục nắm lấy kính, lần này bảo đảm sẽ không giống vừa rồi. Tiếng nói còn chưa kết thúc, thanh âm sấm sét tiếp tục vang lên, tạch tạch. Tạch tạch, không dứt bên tai, trên gương xuất hiện từng đạo lôi đình thô to, lít nha lít nhít, không ngừng hạ xuống. Tất cả binh sĩ đều điên rồi. Quả thực không giống, nhưng cái này con mẹ nó so với trước đó càng hung mãnh hơn a. Đây không phải là muốn chơi chết chúng ta mới vui vẻ ư? Lòng tràn đầy buồn bực muốn rút tay về, lại phát hiện lực lượng sấm sét quá mạnh, toàn thân tê liệt đã không cách nào rút về. Phốc, phốc, phốc, từng cái khóe miệng tuôn ra bọt mép, ngay sau đó ý thức biến mất. Trước khi chết cũng không dám tin tưởng, lại bị thống lĩnh của mình tươi sống hố chết. Ngay cả người mình cũng hố. Con hàng này, đến cùng làm sao lên làm thống lĩnh? Những binh sĩ này, phần lớn đều là thánh vực tam tứ trọng, sao có thể thừa nhận lôi đình cuồng bạo như vậy, bị liên tục giật hai lần, hầu như toàn quân bị diệt. Không chỉ bọn họ, ngay cả mưu vô cùng dị linh tộc hắc giáp thực lực như thế, cũng bị điện toàn thân run rẩy, suýt chút nữa hôn mê. Đối kháng lôi kiếp, bọn họ sẽ sớm chuẩn bị đủ loại bảo vật, lần này không có chút đề phòng nào, cho dù là bất hủ cảnh cũng ra đầu run lên, ý thức mơ hồ. Lần này đúng rồi nha. Nhìn thấy hơn một vạn vị binh sĩ, tất cả đều bị điện giật chết, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên cơ sư cùng thiên cơ pháp bảo, đều chiếm lấy bí mật thiên đạo, đối với hắn mà nói, chỉ cần vận chuyển thư viện, sẽ lập tức tiến hành trừng phạt. Linh quang khẽ động nghĩ ra biện pháp này, không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng. Chỉ là hai người kia đột nhiên xuất hiện, có chút ngoài ý muốn, có điều còn tốt, không có người nghĩ tới còn có phương thức công kích kỳ hoa như vậy, trực tiếp trúng chiêu. Cốt Long, người đi xem một chút có binh sĩ chưa chết hay không, tất cả đều giết. Đỉnh đỉnh yêu đao, đối phó mưu vu, biết loại sự tình này chỉ là vận khí tốt, đối phương không có đề phòng mới thành công, một khi hai bất hủ cảnh kia khôi phục lại, ai sống ai chết còn chưa nhất định, Trương Huyền không dám chần chừ, đã xuất hiện ở trước mặt dị linh tộc hắc giáp. Kim Nguyên đỉnh cùng yêu đao đối phó mưu vu, hắn đối kháng dị linh tộc hắc giáp. Người không phải Ngân Giang, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy tất cả binh sĩ đều bị sét đánh chết, không có chết thì bị Cốt Long chém giết, dị linh tộc hắc giáp ngu nữa cũng rõ ràng, người trước mắt này căn bản không phải Ngân Giang. Trong lòng tràn đầy tức giận, cổ tay rung lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đâm về phía Trương Huyền. Ông, kiếm cách đối phương còn rất xa, liền cảm thấy một cỗ ý niệm đặc thù như mũi kim va chạm đến, để trong đầu hắn chóng mặt, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Công kích linh hồn, đồng tử hắn co rụt lại, cách Trương.